Kiếp Thiên Vận, chương 632, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo mạch thường nói hàng yêu trừ ma, càn khôn đạo càng là như vậy. Ta hiện tại cùng yêu nghiệt làm bạn, nếu như truy đến cùng, trục xuất đạo mạch đều không quá phận. Tử Y thân là yêu tiên, đã nhìn không ra tu vi. Bất quá Lý Mục Phàm cùng Phong Quân Hà nghe Tôn Tâm Bình gọi ra Tử Y thân phận, cũng có chút kiêng kỵ, bằng không đã sớm ra tay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó là quỷ, dưỡng quỷ làm hại, hiện tại là yêu. Hạ trưởng môn, nên nói một chút gì a, nếu không chúng ta ẩn thế đạo môn nơi này có thể nói không đi qua. Phong Quân Hà lạnh lùng mà cười cười. Hắn xuất thân Vân Môn, tu vi đã là ngộ đạo hậu kỳ. Toàn thân tựa hồ ẩn ẩn có màu xám vân khí phiêu đãng. Bởi vì Vân Môn am hiểu lôi pháp, lúc nào nếu là chạy ra điện quang đến ta không có chút nào kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu loại cũng là thiên địa tạo hóa sinh linh, thiện ác cũng không phải chỉ có nhân tài có. Vì sao liền không thể ôm khoan hậu đối đãi những sinh linh khác chi tâm đâu? Trừng ác dương thiện, bao quát không phải thiên hạ sinh linh, mà chỉ là dùng tại người trên người. Sát sinh linh cũng là tại tạo sát nghiệt, đối đãi thiện lương yêu loại, vì sao không thể ôm nhân hậu chi tâm? Ta thản nhiên nói, nhất thiên, những này người nghĩ muốn giết ta a. Tử Y ánh mắt trong suốt rét lạnh xuống dưới. Sinh linh bản năng đề phòng xuất hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bọn họ, riêng lẻ vài người không hiểu ngươi tồn tại mà thôi. Ta vội vàng an ủi nàng. Thế giới này vẫn là mỹ lệ tốt đẹp, cũng không thể một gậy che toàn quét chết. Nói chuyện, cái khác ẩn thế đạo môn người đều đến rồi. Nhìn thấy bên cạnh ta Tử Y, còn có Lý Mục Phàm đợi người phẫn nộ, cơ bản cũng biết chuyện đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Người nếu là chấp mê bất ngộ, vậy khởi động ẩn thế đạo môn xét xử đi. Ngày hôm nay liền đem ngươi trục xuất đạo mạch, miễn cho ngày khác di họa vô cùng. Phong Quân Hà đã sớm không thể nhịn, nhìn về phía Tịnh Linh đạo Trần Thục Muội, nói, Trần đạo hữu, lúc này ngươi hẳn là tin chưa? Lúc ấy dưỡng quỷ, các ngươi Tịnh Linh đạo sớm đã huyên náo xôn xao. Ngày hôm nay hắn lại bắt đầu dưỡng yêu. Tịnh Linh đạo từ xưa đến nay, đạo tông truyền xuống giáo nghĩa, Trần đạo hữu nhưng rõ mồn một trước mắt hay không? Hừ, ta Tịnh Linh đạo giáo nghĩa há dùng ngươi tới nhắc nhở. Nhưng hàng ma vệ đạo luôn luôn làm theo khả năng, đừng dùng đến kích Trần mỗ động thủ. Trần Thục Muội nhìn lướt qua Phong Quân Hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế gian này dị loại tướng đồ sự tình thường có phát sinh, yêu loại mai danh ẩn tích cũng là bởi vì thời đại gây nên. Tiền nhân hàng yêu trừ ma di huấn trải qua vô số đời thay đổi, đều lưu truyền đến nay. Bây giờ mạt pháp thời đại, chúng ta những này dĩ hàng yêu trừ ma là chính mình nhiệm vụ vệ đạo người, càng nên tuân thủ tiền nhân lời nói, mà không nên đoạn tại chúng ta thời đại. Lý Mục Phàm nói năng có khí phách nói. Vụt một tiếng, hồng kiếm liền ra khỏi vỏ. Này thanh hồng kiếm thanh nhã cổ phác, xem kiếm chuôi nơi càng là cụ kỵ bất phàm. Cũng không biết càn khôn đạo từ đâu ra như vậy nhiều hảo kiếm. Được rồi, hàng yêu trừ ma vốn là không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng này vị yêu tiên chỉ sợ cũng không tai họa nhân gian ý nghĩ. Ta nghĩ nếu quả thật muốn xảy ra chuyện, vừa rồi tất nhiên đã ra khỏi đại sự. Ngươi nhìn bọn ta Thái Thanh Môn, Không phải cũng không có một cái đệ tử xảy ra chuyện à, Tôn Tâm Bình tận tình nói. Hắn nhìn thoáng qua Tử Y, nhiều hứng thú cười cười. Dẫn tới Tử Y cũng đi xem xét hắn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm biết rõ một hơi. Lập tức phản bác đứng lên. Tôn Sư Huynh, người trùng kiến phương Nam ẩn thế đạo môn. Công huân rất cao, nhưng mà có một số việc, cách làm lại cũng không rõ ràng. Gia sư tại lúc liền từng nói, chúng ta đạo giả tu huyền nhất sinh, bản lĩnh càng lớn, liền càng ứng chính khí một thân. Nếu thấy ma chưa trừ diệt, thấy yêu không giết, từ đầu đến cuối sẽ lưu lại mầm tai họa, lại không thể cảm thấy hiện tại nó không giết người, mà cam đoan về sau không giết. Người xem gì yêu sinh thời không ngây thơ. Con nào ăn thịt người lão hổ khi còn bé không bằng anh hài lương thiện. Tử Y tựa hồ mắt bên trong đột nhiên không vui. Nhất Thiên, người này nói đúng à, ta về sau cũng sẽ xấu đi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ta ở đây, người sẽ không, ta khẽ cắn môi. Lý Mục Phàm ngôn từ chu tâm, nếu như không phải đồng loại, sợ trong mắt hắn đều là ác nhân. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tu luyện không phải cái gì tứ thư ngũ kinh, ai không có điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng bằng hữu. Đại gia nếu là không thích Tử Y, ta sẽ dẫn nàng rời đi Thái Thanh Môn. Chuyện này liền như vậy tính, chẳng lẽ bằng các ngươi năng lực, còn có thể giết nàng hay sao? Về phần muốn đem ta trục xuất đạo mạch sự tình, hy vọng nghĩ lại mà làm sao? Chính ta là sẽ không tùy ý rời đi. Thế giới này có như vậy thái bình, còn cần chúng ta vệ đạo người làm cái gì? Các ngươi nếu người nào dám thả nàng rời đi, chính là ta càn khôn đạo địch nhân. Ta sẽ hành càn khôn đạo chi đạo, hộ ta đạo mạch chính trực. Lý Mục Phàm đã rút kiếm, liền không có ý định làm Tử Y rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta về sau tận lực sẽ không để cho nàng rời đi bên cạnh. Cũng sẽ không ở nhiều người địa phương làm nàng ra tới. Cái này cũng không được. Ta cũng có chút phát hỏa. Tử Y thoạt nhìn cứ như vậy dễ khi dễ. Liếc nhìn Tử Y, nàng mở to mắt to. Xác thực còn không biết chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà sau một khắc, hạ Tử Y ngay tại trước mặt ta hư không tiêu thất. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Phong Quân Hà trước mắt. Nàng tay nắm lấy đối phương đầu lâu. Mắt bên trong thanh quang đại thịnh. Nháy mắt bên trong một cỗ lực lượng liền điên cuồng cho rút ra đến nàng trên người. Tử Y, dừng tay. Ta vội vàng phi bộ đi qua. Đưa nàng một cái giật xuống đến. Nhưng mà trong nháy mắt công phu, Phong Quân Hà liền ngã trên mặt đất. Trên người lực lượng cho hút không còn một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này nghĩ muốn giết ta. Tử Y lạnh lùng nói. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Mục Phàm cùng Trần Thục Muội. Trần Thục Muội cùng Lý Mục Phàm tất cả đều một mặt kinh ngạc. Lúc này mới hiểu được ta cùng Tôn Tâm Bình nói tới cũng không phải là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Y, ngươi không nên vọng động. Bọn họ ai dám động đến ngươi? Luôn luôn trước qua ta cái này liên quan. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta ám đạo hỏng bét. Hiện tại đem Phong Quân Hà lực lượng hút không có. Về sau tại đạo mạch liền nửa bước khó đi. Nha, Tử Y đã có chút bối rối. Lung lay sắp đổ dáng vẻ. Nghe xong ta làm nàng ngủ. Lúc này hóa thành một hồi khói tím biến thành màu đen trúc tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt kinh ngạc đám người. Muốn kiên trì nói. Các vị, nàng bản thân liền là vô hại. Cũng chưa từng có giết qua bất luận kẻ nào. Năng lực của nàng cũng chỉ là hấp thu người khác năng lượng. Nếu như không phải Phong tiền bối khắp nơi nhằm vào, nàng cũng không thể lại ra tay. Lý Mục Phàm cùng Trần Thục Muội, Hoắc Vĩ con mắt cỡ nào xảo trá, liếc mắt liền thấy được vừa rồi Tử Y bỗng nhiên thay đổi buồn ngủ tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ngươi cho rằng một cái yêu tiên liền có thể để chúng ta một đám vệ đạo người lui bước rồi sao? Ẩn thế đạo môn theo thành lập bắt đầu, dự tính ban đầu chính là vệ đạo trừ ác. Phong quân Hà Phong sư huynh chỉ là thẳng thắn mà thôi. Lại gặp đến này yêu tiên trả thù. Nếu như người người nói thật ra, đều phải nhận trả thù đả kích. Thế giới này còn có cái gì công bằng chính nghĩa? Chấm, Lý Mục Phàm cười lạnh nói. Sau đó nhìn về phía ta trong tay trúc tiết. Yêu nghiệt chưa trừ diệt, thiên hạ không yên. Hạ tiểu tử, yêu nghiệt này bản thể, còn hy vọng ngươi giao ra. Từ chúng ta ẩn thế đạo môn xử lý. Yêu loại mẫn cảm viễn siêu thường nhân. Không nói đến yêu tiên, Phong quân Hà nếu không có sát tâm, như thế nào dẫn tới trả thù? Nếu đứng tại các ngươi trước mặt chính là cái địa tiên, quỷ tiên, chỉ sợ hắn đã sớm chém thành muôn mảnh. Lý Mục Phàm, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng không nên ép người quá đáng. Ta hai mắt rét lạnh xuống dưới. Này Lý Mục Phàm là nhìn thấy Tử Y ngủ rồi, cho nên chuẩn bị làm khó dễ. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ tiểu tử, cánh dài cứng rắn, ngắn ngủi thời gian đã ngộ đạo. Đổi lại là ai, chỉ sợ cũng phải phách lối đến vô pháp vô thiên. Ta càn khôn đạo trừ ma vệ đạo, ngươi không giao ra thứ này, liền đừng trách Lý Mỗ động thủ. Lý Mục Phàm đã sớm rút kiếm, liền kém một cái lý do mà thôi. Chậm đã, Tôn Tâm Bình vội vàng ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn sư huynh, nội loạn bất bình, dùng cái gì cướp bên ngoài, liền làm này chàng tranh chấp. Dừng ở càn khôn đạo đi, nếu là hạ tiểu tử thắng, yêu tiên sự tình như vậy được rồi. Dù sao cũng là tiên, chúng ta cũng bắt không được nàng. Nếu là Lý Mục Phàm thắng, này yêu tiên chúng ta ẩn thế đạo môn cũng tiếp, cho dù là khoai lang bỏng tay. Người nói đúng a, vẫn luôn không lên tiếng Dư Thiên Hiếu vỗ vỗ ông bạn già bả vai. Dư Thiên Hiếu làm người nhạy bén, cùng Tôn Tâm Bình cơ hồ là sánh vai cùng lão nhân. Làm việc làm người đều làm cho người ta tìm không ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Tâm Bình lại nhìn mấy cái ông bạn già, còn lại một đám người nhìn nhau một cái, im lặng gật đầu, hiển nhiên là duy trì cái này cách làm. Dù sao như vậy có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cũng coi là không có cách nào bên trong biện pháp. Lý Mục Phàm là nhãn hiệu lâu đời ngộ đạo trung kỳ tu sĩ, thực lực mạnh, nói là ngộ đạo trung kỳ số 1, có thể phản bác người chỉ sợ không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Tôn sư huynh đều nói ngươi mạnh, có thể đối đầu ngộ đạo trung kỳ, ta Lý Mục Phàm hôm nay cũng phải thử xem ngươi. Lý Mục Phàm siêu nhiên chuyện bên ngoài bộ dáng, thua là môn bên trong luận bàn, thắng ta liền phải đem Tử Trúc giao cho hắn. Ta cũng liền ha ha, ném lấy đoàn vong, giao diện cho điện thoại, cách chương.